Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dễ bạc với Cúc, sợ ra đó sẽ bị bố mẹ Cúc trách phạt. Hồng ấp úng. Sao tự dưng anh lại về thăm họ? Anh về thăm họ lần cuối, thắp cho họ nén hương, để anh thấy nhẹ lòng rồi còn cưới em. Em còn muốn lấy anh nữa không vậy? Hồng nghe thấy vậy thì mắt sáng long lanh. Có, em muốn làm vợ của anh mà. Tự dưng Hồng không còn sợ nữa, cô ta cười híp mắt. Vậy thì em đi cùng anh nhé. Em cũng muốn về thăm hai bác. Ừ, vậy thì mình đi thôi. Đặt lái xe thẳng tới khu mộ, dừng xe bên cạnh đường chiếc taxi. Hồng bước xuống, thấy xe taxi dựng ở đó thì vô cùng ngạc nhiên. Ai vậy nhỉ? Là ai đây tới đây vậy nhỉ? Đạt chợt nhớ ra, bạn anh nói Cúc đã trở về Việt Nam rồi. Anh nghĩ rồi nói. Hay là Cúc? Hồng nghe vậy thì trố mắt lên. Sao có thể? Chị ấy chết rồi cơ mà. Đạt cau mày. Ai chết? Hồng biết mình hớ mồm nên ngập ngừng. Chị Cúc, chị ấy chết rồi cơ mà. Em vớ vẩn thật đấy. Cúc lấy chồng ở bên Mỹ, giờ con trai đã 2 tuổi rồi. Chết cái gì mà chết, vớ vả vớ vẩn. Hồng không tin vào tai mình, cố gắng hỏi. Chị Cúc chưa chết thật sao? Sao anh biết rõ vậy? Đạt khẽ thở dài. Thì sau khi em đưa lá thư mà Cúc bỏ đi, để lại, thì anh đã thuê người đi tìm Cúc khắp nơi. Cuối cùng thì nửa năm sau thấy Cúc ở Mỹ, và nghe người xung quanh nói thì Cúc đã lấy chồng ở Mỹ và chuẩn bị có con nữa. Từ đó anh mới thôi không tìm kiếm cô ấy nữa. Hồng lo sự thật sợ. Chân tay cô bồn rùn ra, mặt thì tái mét, mồm méo sạch, không nói thành câu. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là chính tay cô ta đã đẩy Cúc xuống sông. Bờ vực cao như vậy mà Cúc bị trói chặt chân tay. Vậy tại sao Cúc vẫn còn sống sót và sang Mỹ lấy chồng được nhỉ? Hồng à, em bị làm sao vậy? Hồng giật bắn cả người, hồn phách cô bay lên tận mây. À, em có một chút mệt mỏi ạ. Bảo em ở nhà thì em không ở. Thôi, đã đến đây rồi thì mình vào. Lên mộ hai bác đi. À, vâng, vâng. Hồng lẽo đẽo đi theo Đạt. Đạt đi thật nhanh, lên đến xem có phải là Cúc hay không. Hồng chạy đuổi theo với lại. Anh làm gì mà nhanh thế? Chờ em với. Em đi nhanh cái chân lên. Tôi kể cho bố nghe mẹ bao nhiêu là chuyện. Cỏ cũng đã được nhặt sạch. Tôi lấy khăn lau mộ sáng bóng. Trời cũng đã muộn rồi. Tôi định đứng dậy và đi về. Thôi, con về. Lần sau con sẽ dẫn Lucas đến thăm ông bà ngoại ạ. Tôi đứng dậy nhìn xuống phía dưới con đường, xem còn xe taxi ở đó không. Thì thấy phía xa, Đạt và Hồng đi đến. Tôi hoảng quá. Trời ơi, sao Đạt và Hồng lại tới đây? Không được, mình không thể để họ nhìn thấy được. Tôi vội vã chạy ra phía sau, nấp tại ngôi mộ tổ lớn nhất của nhà khác để tránh mặt Đạt và Hồng. Hai người họ đi lên tới nơi. Đạt nhìn ngó xung quanh, Hồng không thấy ai liền bảo. Không thấy có ai. Chắc xe taxi ở dưới đang chờ người khác thôi anh ạ. Đạt cảm thấy buồn buồn. Anh lại thắp hương cho bố mẹ Cúc. Anh thấy hai ngôi mộ sạch sẽ, xung quanh cỏ cũng đã được nhổ hết, hương thì vẫn chưa tắt hết. Anh khẽ mỉm cười. Chính là Cúc, cô ấy đã đến đây. Tôi cảm thấy không ổn nếu cô nấp ở đây, nên tôi lần lần chạy xuống dốc để đi về. Nhưng không may đôi dép cao 5 phân của tôi, nó lại khó đi nên tôi vấp ngã. Nghe tiếng động, cả Đạt và Hồng đều quay về nhìn về phía tôi. Dù đã 3 năm không gặp, nhưng Đạt vẫn nhận ra tôi. Anh vội hét lên. Cúc. Là Cúc có phải không? Hồng thì đứng hình khi nhìn thấy tôi. Tôi hoảng quá, vội vứt đôi dép đi và bỏ chạy thật nhanh. Tôi sợ, sợ gặp lại Hồng. Sợ Hồng sẽ làm hại con tôi, nên tôi không dám đứng lại, chạy bán sống bán chết xuống dốc. Đạt lập tức đuổi theo. Anh vừa chạy vừa gọi. Cúc ơi, đứng lại đã. Đứng lại anh bảo. Tôi sợ không dám quay đầu lại, luôn cắm đầu cắm cổ chạy. Chú taxi dưới thấy tôi chạy như vậy, chú cảm thấy có chuyện không lành, nên chú liền quay đầu và mở cửa sẵn chờ đợi. Sao thế hả cháu? Tôi lao thẳng vào trong xe thở hổn hển. Đi, đi nhanh chú ơi. Thế là chú lái xe lập tức phóng đi. Đạt cố đuổi theo nhưng mà không kịp. Lập tức, Đạt cũng lên xe ô tô và đuổi theo chúng tôi. Và Đạt đã quên mất Hồng vẫn đang ở trên dốc. Hồng chạy theo Đạt nhưng bị trượt chân ngã, bị đau chân đi tập tễnh. Cô Tào gào lên nhưng Đạt không nghe thấy. Anh vẫn phóng xe đi, bỏ Hồng ở lại. Đạt đuổi theo chúng tôi một đoạn khá xa rồi mất dấu. Giữa ngã ba đường, Đạt không biết đi về hướng nào. Anh dừng xe lại buồn bã. Mình có làm gì cô ấy đâu, mà cô ấy lại bỏ chạy như thế chứ. Mấy năm rồi không gặp, muốn hỏi thăm cô ấy sống có hạnh phúc không thôi mà. Đạt liền quay sang hỏi Hồng. Em có biết vì sao chị cô em lại bỏ chạy khi thấy chúng ta không hả Hồng? Nhưng vẫn im lặng. Đạt không thấy ai trả lời, nên quay lại thì không thấy Hồng trong xe. Anh giật mình nhớ ra, mình đã bỏ Hồng ở lại đó. Thế là Đạt vội vàng quay xe lại để đón Hồng. Nhìn đồng hồ thì Đạt đã chạy xe được gần một tiếng rồi, không biết bây giờ Hồng có ổn không. Lúc Đạt quay tới đi nơi thì trời đã sẩm tối. Hồng chân đau không đi được, ngồi khóc sưng cả mắt ở ven đường. Khu đất đó lại ít người qua lại, nên Hồng chỉ biết ngồi khóc và chờ Đạt quay lại. Hơn 2 tiếng đồng hồ mới trông thấy Đạt. Đạt vô cùng áy náy. Hồng à, anh xin lỗi. Anh cứ tưởng em lên xe cùng lúc với anh rồi. Hồng khóc sưng húp mắt. Anh vội đuổi theo chị ấy, anh quên luôn cả em. Rốt cuộc em có chút gì quan trọng với anh không hả? Đạt khẽ gãi đầu. Anh xin lỗi. Thôi, anh đưa em về nhé. Đạt cũng không thèm đỡ Hồng dậy. Chân Hồng đau quá, Hồng gắt lên. Chân em đau đấy, em không tự đi được đâu. Nghe vậy Đạt mới đỡ Hồng lên xe để về. Cả đoạn đường về, Hồng cứ ngồi khóc như mưa. Còn Đạt thì không nói năng gì cả, vì anh cũng không biết phải nói gì. Anh thấy mình không hề có một chút cảm tình gì với Hồng cả. Nhưng anh nói nhiều lần rồi, mà Hồng không chịu từ bỏ cứ bám lấy anh theo mấy năm nay. Đạt đưa Hồng tới bệnh viện để khám chân. Bác sĩ khám cho Hồng ở trong, thì Đạt đi ra ngoài hành lang đứng hút thuốc. Bạn của Đạt ở bên Mỹ gọi về. Alo. Đạt à, có chuyện này tôi nghĩ nên nói cho cậu biết thì hơn. Chuyện gì vậy? Cậu nói luôn đi, còn làm tôi tò mò nữa. Tôi thấy mấy bà hàng xóm bên cạnh nhà chồng của Cúc, ở đây họ bàn tán đứa con tên là Lucas của Cúc đó. Họ bàn tán gì thế? Họ nghi ngờ đứa bé không phải là con của người chồng bị liệt kia của Cúc. Về đến đó sống được 7 tháng thì đẻ. Có thể thằng bé không phải là con của người chồng bị liệt, mà có thể Cúc cũng đẻ thiếu tháng. Đạt vô cùng bất ngờ trước thông tin của bạn. Thông tin đó có chính xác không? Hoàn toàn chính xác. Tôi đang thắc mắc không biết đứa bé tên Lucas đó có liên quan gì tới tận không đó Đạt. Tôi nghi ngờ cậu đấy. Đầu óc tôi đang rối bời hết cả lên. Cậu còn cười tôi à? Thôi nhé, tôi bận một chút việc. Có gì nói chuyện sau với cậu. Đạt nửa buồn nửa vui. Anh vui vì có thể đứa bé là con của anh. Còn anh buồn vì chuyện Cúc đã lấy chồng. Còn chuyện về đứa con thì phải gặp Cúc mọi chuyện mới sáng tỏ được. Lập tức Đạt đi về luôn. Anh vừa đi vừa gọi cho anh vệ sĩ. Anh tìm giúp tôi một người, tôi muốn gặp người đó. Anh tìm nhanh lên nhé. Hồng khám chân xong, cô đi tập tễnh ra ngoài. Để xem Đạt ở đâu thì không thấy Đạt đâu cả. Cô gọi điện cho Đạt thì Đạt không nghe máy. Cô hỏi người ngồi ngoài hành lang. Cô có thấy người đi cùng cháu đi về hướng nào không ạ? À, cái cậu mặc áo đen đó hả? Cậu ấy đi ra cổng rồi cơ à? Hồng nghe thấy vậy thì ngồi xuống buồn bã. Chân cô đau thế mày mà cậu ấy không chờ cô hả? Hồng lại càng đau lòng hơn. Cô ta ngồi một lúc rồi sẽ bắt xe taxi về nhà mẹ cô. Mẹ cô ta hỏi. Chân con bị làm sao thế hả Hồng? Con bị ngã. Trời ơi, con đi đứng kiểu gì mà định bị ngã vậy? Tự dưng Hồng ôm lấy mẹ rồi bật khóc. Mẹ ơi, mẹ cứu con với mẹ ơi. Làm sao? Làm thế nào thế hả con? Mau nói cho mẹ nghe đi. Hồng ngồi xuống kể hết sự thật về 3 năm trước cho mẹ cô nghe. Kể cả việc cô tự tay đẩy chị mình xuống sông, lần lượt từng chi tiết một. Mẹ cô nghe xong hốt hoảng. Bà ta không tin vào chuyện Hồng vừa kể. Con nói cái linh tinh gì thế? Mẹ không thích con đùa như kiểu đấy đâu. Hồng vừa khóc vừa nói. Con không đùa đâu mẹ. Đó sự thật chính là con lên kế hoạch lừa và hại chị Cúc. Mẹ Hồng ngồi sững sờ. Thảo nào, mà nó mất tích từ ngày đó đến bây giờ. Con ơi là con, sao mà mày lại dại dột thế hả? Giết người phải đền mạng đó. Thế giờ con phải làm sao đây hả mẹ? Con sợ lắm. Mẹ Hồng liền liên tiếng nói. Vậy thì con đừng bao giờ nói ra. Hãy quên hết như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi. Dù nó không may thì nó phải chết. Mọi chuyện hãy chấm dứt từ đây con nhé. Nó sẽ là bí mật của mẹ con mình. Hồng bật khóc nức nở như kiểu bị oan ức lắm vậy. Nhưng mà chị Cúc chưa chết mẹ ạ. Chị ấy đã trở về rồi. Chị ấy sẽ tìm con để trả thù. Mẹ ơi, hôm qua anh Đạt nói sẽ cưới con. Còn chờ điều đó đã 3 năm nay rồi. Giờ đến lúc thành công thì chị Cúc trở về. Rồi mai kia mọi thứ của con cố gắng trong 3 năm sẽ tan tành mây khói hết. Còn phải làm sao đây hả mẹ? Nó chưa chết ư? Vậy bây giờ nó đang ở đâu? Chị ấy ở bên Mỹ mới về nước đó. Con đang chờ người ta tìm xem chị ấy đang ở đâu. Mẹ ơi, mẹ cứu con đi. Trước khi chị ấy trả thù con sợ lắm. Mẹ cứu con với. Con cứ bình tĩnh đã. Thôi đừng khóc nữa rồi. Để mẹ nghĩ cách cho. Mà nó còn sống sao nó không quay về đây để tìm chúng ta? Hay là nó đang có âm mưu gì? Con cũng đang nghĩ như vậy. Chắc chị ấy chờ tới lúc con cưới Đạt rồi. Chị ấy sẽ giết con để trả thù đó mẹ. Con sợ. Hồng cứ khóc lóc ỉ ôi mãi, khiến cho mẹ Hồng lo lắng vô cùng. Bà vốn rất thương con gái, lại có một mỗi đứa con gái này. Về già còn nhờ vả. Giờ nếu như Hồng có mệnh hệ gì, thì sau này bà biết trông cậy vào ai đây? Bà động viên con gái. Con ngoan đừng sợ. Mẹ sẽ giúp con. Mẹ sẽ làm tất cả cho con gái của mẹ mà. Thôi đừng khóc nữa. Thấy bố Hồng đi làm về tới sân, bà liền bảo. Thôi nín đi. Đừng để cho bố con biết chuyện này. Có gì mẹ sẽ giải quyết cho. Dạ, vâng ạ. Từ hôm lộ mặt ở mộ, tôi không dám ra ngoài nữa. Cả ngày chỉ rú rú ở trong nhà. Bà thím đã tìm đến tận nơi để tìm gặp tôi. Vừa thấy thím, tôi đến thì mẹ nuôi tôi đã tức giận quá. Bà đến đây làm gì? Ai cho phép bà đến đây hả? Thím tôi ra vờ rơi vài giọt nước mắt và sụt sùi. Có phải là Cúc đó không? 3 năm qua con đã ở đâu? Sao con lại bỏ chú thím đi về hả con? Mẹ nuôi tôi hậm hực. Bà còn diễn trò nữa à? Mẹ con nhà bà đúng là một ruột cả. Còn Cúc nó quá nhân từ, nên nó mới bỏ qua cho mẹ con bà đấy. Phải người khác, họ đã báo công an. Mẹ con bà không còn cơ hội mà nhởn nhơ như vậy nữa rồi. Tôi khẽ bảo với mẹ nuôi. Thôi mẹ à, cứ để cho thím ấy nói đi. Con muốn biết thím ấy đang nghĩ gì ạ? Rồi thím tôi quỳ xuống ôm chân tôi và xin tôi. Cúc à, thím vạn xin con. Xin con hãy tha thứ cho cái Hồng đi. Năm đó nó mới 17 tuổi, trẻ ngợi non dạ. Lại bị bạn bè xấu xa dụ dỗ, nên nó mới suy nghĩ dại dột như vậy con à. Sợ nó hận hận lắm rồi con ơi. Tôi khẽ cười nhạt. Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi mà. Rồi thím tôi nắm tay tôi hỏi chuyện thân mật như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế có phải con lấy chồng bên Mỹ rồi, có đúng không? Sao con không về tìm chú thím? Để chú thím cho con Hồng một trận chứ. Chú thím lại tưởng con giận vì thím mà bỏ đi. Hồng muốn giết con, thì thím nghĩ con dám về sao? Cái con Hồng này tệ quá. Vậy bây giờ con đi trình báo công an đi, cho nó vào tù. Nói thật thím là mẹ nó mà còn thấy không thể chấp nhận được. Vậy con cứ ra trình báo công an đi con à. Nó sai thì nó phải sửa. Sợ thím không bênh nó nữa đâu. Nó lớn rồi nó phải chịu trách nhiệm cho những việc nó gây ra. Tôi nghe thím nói vậy thì ngạc nhiên. Sợ con mà ra trình báo Hồng, là cái Hồng nó vào tù đó. Hồng là con gái của thím mà thím không xót ruột sao? Thím cũng đau buồn lắm chứ. Nhưng mà nó có lỗi với con. Con tuy không phải là con ruột của thím, nhưng thím nuôi con từ nhỏ, nên thím coi con như là con ruột của thím vậy. Cái Hồng nó có lỗi với con, thì hãy để nó chịu hình phạt thích đáng dành cho nó đi. 3 năm nay nó hóa ra mất ăn mất ngủ vì nó sợ con đâu Cúc à. Đáng đời nó. Thấy thím bênh tôi và trách Hồng như vậy, tôi lại mùi lòng. Và cũng nhờ có Hồng mà tôi mới có cuộc sống tốt như ngày hôm nay. Tôi gặp được một người mẹ nuôi tốt bụng như vậy. Sau một hồi thím cứ khóc lóc van xin, thì tôi quyết định sẽ không trình báo công an làm gì cả. Mọi chuyện qua lâu rồi thì cứ để cho nó qua đi. Tôi bảo thím, bảo Hồng đến đây xin lỗi tôi. Tôi sẽ tha thứ cho Hồng và đưa con trai trở về Mỹ. Thím mừng lắm, cảm ơn tôi rồi rít, rồi xin số điện thoại của tôi, vui vẻ ra về. Thím về rồi, mẹ nuôi tôi ra bảo. Sao con lại tha thứ cho mẹ con nói dễ dàng như vậy hả? Con tử tế với họ, nhưng họ có coi con ra gì đâu chứ. Mẹ à, xóa bỏ thù hận trong lòng, cho tâm hồn thanh thản mẹ à. Chuyện xảy ra cũng mấy năm rồi. Ngày đó cái Hồng bồng bột lắm, không biết gì cả. Vậy lại bây giờ mẹ con mình có Lucas cả rồi. Con sẽ nghe lời mẹ đưa Lucas về Mỹ cùng mẹ. Những chuyện trong quá khứ con sẽ quên hết. Con sẽ tha thứ cho Hồng. Coi như đó là việc con trả ơn công nuôi dưỡng cho Chu Thím. Như vậy con yên tâm về Mỹ rồi mẹ. Mẹ nội nhìn tôi rồi cười. Sao trên đời này lại có người tốt bụng như con thế chứ? Con thật thà tốt bụng. Mẹ tin nhất định sau này con sẽ hạnh phúc. Mẹ rất thương con, Cúc ạ. Dạ, con cảm ơn mẹ. Nếu như không có mẹ cứu giúp và cầu mang, thì hai mẹ con từ ngày đó đến giờ, không biết cuộc đời con sẽ ra sao nữa. Con biết ơn mẹ nhiều lắm. Mẹ phải cảm ơn con mới đúng chứ. Đang yên đang lành, mẹ lại có thêm một đứa cháu, một đứa con. Còn niềm vui nào hơn cả con? Tôi nghĩ, khi cái Hồng đến đây xin lỗi, thì tôi sẽ tha thứ cho nó, cho qua mọi chuyện để thấy lòng nhẹ nhàng rồi sẽ về Mỹ. Mọi chuyện tôi cứ tưởng như thế là xong, nhưng không phải vậy. Ngày sáng hôm sau, thím gọi tôi. Alo? Cúc đấy hả con? Hôm nay con có rảnh không? Về nhà ăn cơm với chú thím. Chú nói nhớ con và muốn gặp con lắm đó. Tôi cũng thấy nhớ chú, nhưng nghĩ đến Hồng, tôi lại không muốn đi. Thôi thím ạ, con ngại gặp mặt Hồng lắm. Để sau này khi con và Hồng không còn khoảng cách nữa, con sẽ về thăm chú thím sao ạ? Còn Hồng nó không có nhà đâu con ạ. Nó đi công việc tận ở trong Nha Trang, rồi một tuần nữa mới về. Giờ con về đây với chú thím. Khi nào nó về, chú thím sẽ đưa nó đến gặp và tạ tội với con. Con đồng ý đi nhé. Mấy hôm nay chú con ốm nặng lắm đó. Con không thương chú à? Tôi nghe thím nói vậy liền động lòng. Mẹ nuôi tôi về quê có việc từ sáng sớm, rồi không có nhà. Tôi tính đưa Lucas về thăm chú thím. Nhưng tôi nghĩ mình về thăm chú thím một lát, rồi về luôn. Nên đưa Lucas cho dì giúp việc bế, rồi tranh thủ đi taxi về thăm chú thím. Ở nhà, Hồng sốt sáng hỏi mẹ. Sao rồi, nó có đến không ạ? Có. Nó nói đến ngay. Con chuẩn bị sẵn chưa? Tôi mua một giỏ hoa quả, rồi bắt xe taxi về thăm chú thím. Về tới thì thấy cổng thím đang đứng đợi đó từ bao giờ. Cục mới về à con? Mau vào nhà đi con. Dạ, thím. Tôi vào nhà nhưng không thấy chú thím đâu cả. Tôi khẽ hỏi. Chú con đâu rồi hả thím? Thím vừa nói chú bị ốm mà. Thím ậm à ậm ừ. À, chú con vừa sang nhà bác làm cùng để lấy tiền rồi. Con vào đây ngồi uống cốc nước cho mát. Chú con về ngay ấy nè. Dạ vâng. Tôi ngồi nhìn xung quanh nhà một lượt. Ngôi nhà vẫn vậy, nhưng đồ nội thất đã được thay mới hết. Trên khung ảnh cả gia đình vẫn còn tấm ảnh lúc tôi còn nhỏ. Thím vẫn giữ lại và để nó cạnh bức ảnh của gia đình. Tự dưng tôi thấy vui. Vậy mà tôi còn tưởng thím đã vứt bức ảnh đó đi rồi. Cả tấm ảnh tôi và Hồng lúc nhỏ nữa. Nhìn hai chị em lúc đó hồn nhiên trong sáng lắm. Tôi khẽ mỉm cười. Ước gì hai chị em được trở về những ngày thơ ấu đó. Sẽ không phải mỗi người một mặt như là bây giờ. Thím bê cốc nước cam ra đưa cho tôi. Uống nước cam đi con, uống đi cho mát. Tôi đang khát nước nên uống luôn mà không cần suy nghĩ. Tôi làm một hơi, uống hết cốc nước cam rồi mang rửa cốc. Thím tôi liền nói. Thôi con cứ ngồi xuống nghỉ đi để thím rửa cho. Dạ vâng, con cảm ơn thím ạ. Thím tôi cầm cái cốc đi rửa. Mà chân tay thím cứ buồn rộn ra. Thím sợ hãi lật đật buông rơi cả cái cốc xuống đất. Rồi còn dẫm chân vào, máu chảy ra be bét. Tôi nghe thấy tiếng thím hét lên chạy xuống, thì chân thím chảy máu. Tôi hỏi thăm. Thím có sao không ạ? Để con xem nào. Trời ơi, vết đứt sâu quá. Để con tìm bông băng. Tôi nói rồi chạy lên mở hộp thuốc ra, tìm bông băng rồi chạy xuống băng vết thương cho thím. Thím nhìn tôi khẽ hỏi. Con không sao chứ? Tôi khẽ cười. Con có sao đâu ạ? Người bị thương là thím mà. Thím ngồi nghỉ đi nhé, để con đi dọn cốc vỡ à? Dọn xong cốc vỡ, tôi xuống bếp, thì thấy bếp lạnh tanh chưa có gì cả. Tôi lẩm bẩm. Thím gọi mình về ăn cơm, mà trong bếp chưa có cái gì ăn cả, là sao nhỉ? Tôi đi lên nhà hỏi thím. Nhà mình chưa có gì ăn hả thím? Thím ấp úng. À, để thím ra bắt con gà vào thịt. Thôi, thím cứ ngồi đó, để con bắt gà cho. Chân thím đang bị đau mà. Nói rồi tôi ra chuồng gà bắt gà. Thì trong phòng, Hồng chạy ra hỏi mẹ. Mẹ cho thuốc vào cốc nước cam chưa? Sao nó vẫn chưa bị ngất thế? Mẹ cho cả gói vào luôn rồi. Tại sao nó lại không bị làm sao thế nhỉ? Mẹ đang lo lắm đây. Hồng nhăn nhó khó chịu. Tại sao thế nhỉ? Thôi, còn một gói nữa, để con đưa cho mẹ. Mẹ bảo đi vắt một cốc nước cam rồi đưa cho Cúc uống đi. Nhanh lên. Nói rồi Hồng đưa gói thuốc cho mẹ xong, lại chạy vào phòng trốn. Tôi bắt con gà trống to nhất, buộc chân rồi cắm riêu nước. Thím tôi lại bê một cốc nước cam xuống. Cúc à, mệt không con? Uống nước cam cho mát này. Lại nước cam ạ? Dạ vâng, con cảm ơn thím nhé. Tôi làm một hơi hết cốc nước cam, rồi tiện tay tôi sửa cốc luôn rồi đưa cho thím. Thím cất luôn cái cốc hộ con với à? Thím cầm vội cái cốc lên nhà tránh ánh mắt của tôi. Thím lên rồi núp sau cánh cửa để nhìn trộm tôi. Lạ nhỉ, sao nó vẫn không làm sao? Chẳng lẽ con Hồng nó mua nhầm thuốc rồi ư? Tôi thịt cả cơm nước xong xuôi rồi, mà chú tôi vẫn chưa về. Còn sắc mặt thím thì cứ lạ lạ. Tôi mới ngồi xuống hỏi thím. Thím giấu con chuyện gì có phải không? Thím tôi lắc đầu ngoài ngoài. Không có, thím có chuyện gì giấu con đâu. Thế sao sắc mặt của thím lạ thế? À, chắc là do thím mệt thôi. Thôi, mình ăn cơm đi. Chắc chiều chú mới về đó à? Dạ vâng. Tôi đi xuống bếp dọn cơm, thì Hồng hé cửa ra vẫy vẫy mẹ. Sao nó vẫn không bị gì thế hả mẹ? Mẹ không biết. Hay là con mua phải thuốc giả rồi? Không có tác dụng gì luôn. Mất bao nhiêu cậu dụng mới dụ nó về đây rồi. Vậy mà xôi hỏng bỏng không thế này là sao? Thôi, mẹ cứ xuống ăn cơm cùng với Cúc đi, để con tính. Hồng lập tức nhắn tin cho Minh Cấu, nhờ Minh Cấu mua hộ thuốc, còn mẹ Hồng thì tìm đủ mọi cách để giữ chân Cúc ở lại chơi tới chiều. Cúc vì muốn gặp chú nên cố ở lại, vì Cúc nghĩ mẹ con cô sắp trở về Mỹ rồi, biết khi nào mới về đây nên Cúc lại muốn gặp chú. Minh Cấu mang thuốc tới, mẹ Hồng nói dối là ra đầu ngõ mua hoa quả để lấy thuốc, rồi thím lại hì húp vắt nước cam, cho chắc chắn. Lần này thím cho tất cả hai gói thuốc vào cốc nước cam, khuấy đều lên rồi thím bê nước cam cho tôi. Cúc à, uống nước cam đi con, cam tươi ngon lắm con ạ. Lại nước cam hả thím? Nhưng mà con no lắm rồi, con không uống được nữa đâu. Thím tôi vội năn nỉ. Thím đã mất công vắt cam cho con uống rồi. Uống đi con, không uống là thím giận đấy. Thấy thím nói mãi nên tôi đành phải uống. Vì bụng no quá nên tôi uống được nửa cốc, còn lại tôi để trên bàn. Thím cứ để đấy, lát bụng con đỡ no rồi con uống tiếp nhé. Thím nhìn tôi không có biểu hiện gì là trúng độc cả. Thím hoang mang, không biết lý do tại sao nữa. Thím cứ ngồi ngây ngất ra đó. Tôi thấy chị hàng xóm nói léo léo ở ngoài cổng, thì chạy ra buôn dưa lê với chị. Hồng đi ra hỏi mẹ. Mẹ cho thuốc vào nước cam chưa? Sao vẫn không thấy nó bị gì thế hả mẹ? Mẹ cho rồi, cho cả hai gói vào luôn, mà nó vẫn không sao cả. Rốt cuộc tại sao lại mua thuốc dính thuốc giả rồi à? Hồng thấy vậy thì tức điên lên. Chết tiệt, mất bao nhiêu là tiền mà lại dính thuốc giả thế, cày thật đấy. Thế rồi Hồng cầm cốc nước cam lên nhìn. Thuốc giả thật rồi, 3 lần hạ độc mà chị ta vẫn không bị làm sao. Không được, mình phải uống thử xem. Do mất bình tĩnh nên Hồng cầm nửa cốc nước cam lên uống hết luôn. Thím hóc mồm ra. Sao con lại uống à? Nước cam có thuốc độc mà. Chắc là thuốc giả rồi. Chị ta uống 3 lần mà có sao đâu ạ? Tôi đang đứng buôn dưa lê với chị hàng xóm thì Đạt lù lù xuất hiện. Tôi vội chạy vào nấp sau cánh cổng. Thôi chết rồi, sao Đạt lại tới đây lúc này chứ? Đạt đi xuống thì cau mày lại. Em có đi ra đây không hả? Em tính trốn anh đến bao giờ nữa? Tôi đứng im không ra. Đạt đập tay vào cửa bộp bộp. Em giỏi lắm, mau ra đây cho anh. Tôi đi ra mà mặt tỉnh bơ. Thì bây giờ ra đây, anh làm gì mà căng thế? Đạt ôm chầm lấy tôi. Anh biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Em còn định giấu anh đến bao giờ nữa? Sao anh lại tự mình về đây? Em có biết anh lo cho em như thế nào không hả? Cảm ơn trời Phật là em vẫn bình an. Tôi đẩy Đạt ra. Anh nói linh tinh cái gì thế? Anh đã điều tra ra việc Luskat là con ruột của anh rồi. Em định không cho bố con anh đoàn tụ sao? Em sao lại độc ác thế? Anh hỏi lại em một lần nữa, ai là bố của Luskat? Nên em đừng chia cắt bố con anh nữa nhé. Tôi luống cuống chưa biết nói thế nào thì trong nhà thím tôi hét toáng lên. Hồng ơi, con bị sao thế này? Mau tỉnh lại đi con. Có ai không? Có ai không? Mau giúp con tôi với. Tôi và Đạt chạy ùa vào thì thấy Hồng nằm vặt trên sàn, mắt trợn trừng, mồm xuôi bay mép ra. Thím tôi thì gào khóc thảm thiết. Lập tức tôi cùng đặt đưa Hồng đi cấp cứu. Thím cứ gào khóc. Hồng ơi là Hồng, mau tỉnh lại đi con. Con đừng làm mẹ sợ mà. Tại bệnh viện, Hồng đang được cấp cứu trong phòng. Còn tôi thì vào phòng khám, kiểm tra và kết luận. Trong dạ dày và ruột của tôi có rất nhiều chất cực độc, có thể gây chết người. Nhưng lạ một điều là tôi không bị trúng độc. Sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường. Chỉ cần rửa ruột xong là tôi có thể về nhà được. Bác sĩ còn không tin đó là sự thật, vì họ gọi tôi là bất tử. Uống thuốc độc 3 lần nhưng không làm sao. Nhưng để đảm bảo an toàn thì họ yêu cầu tôi nằm viện và theo dõi vài hôm rồi hãy ra về. Hồng vẫn cứ nằm trong phòng cấp cứu vì bị trúng độc quá nặng. Thím tôi thì ngồi ngoài hành lang khóc cạn nước mắt. Sau 1 tháng cô chống chọi với tử thần thì Hồng đã tỉnh lại. Còn thím tôi thì bị công an bắt giữ để tiến hành điều tra. Những ngày này, Hồng nằm điều trị trong bệnh viện. Sức khỏe của Hồng đã giảm mất 50%. Khi nghe tin mẹ mình bị bắt, Hồng lại càng suy sụp hơn. Cô ta thấy ân hận và cảm rất lương tâm khi nghĩ lại những gì mình đã làm. Nên đến khi được ra viện, Hồng đã đến nhà xin lỗi tôi. Cô ta nói trước đây khi cô ấy đi đầu thú, cô ấy muốn xin tôi tha thứ cho cô ấy về tất cả những gì cô ấy đã gây ra cho tôi. Và tôi đã gật đầu tha thứ cho Hồng, để Hồng nhẹ lòng yên tâm đi đầu thú. Từ khi biết sự thật, Đạt ngày nào cũng có mặt ở nhà tôi. Tôi đuổi Đạt cũng không về. Càng ngày cứ ôm lấy con trai không rời nửa bước. Dần dần thằng bé đã quen hơi bố. Hai bố con cứ chơi đùa với nhau cả ngày. Đạt đã xin mẹ nuôi tôi để mẹ nuôi tôi đồng ý. Để hai mẹ con tôi ở lại đây cho Đạt chăm sóc. Trước khi về Mỹ, bà còn dặn Đạt phải chăm sóc mẹ con tôi thật tốt. Nếu không, bà sẽ về đón hai mẹ con tôi đi Mỹ luôn. Sau 3 năm xa cách, nhưng tình đạo của Đạt dành cho tôi chưa bao giờ thay đổi. Bây giờ chúng tôi đang hàn gắn lại những ngày xa cách xa xưa và sống bên nhau hạnh phúc. Hồng và thím của tôi đi tù. Mỗi lần tôi vào thăm thím và Hồng thì thím tôi nói rằng tôi đã làm gì để khi uống thuốc độc lại không chết. Tôi trả lời thật lòng là tôi không biết tại sao cả. Và các bác sĩ khám cho tôi, họ cũng chưa tìm ra nguyên nhân vì sao cơ thể của tôi lại không bị nhiễm độc. Nhưng tôi nói với thím và Hồng chắc rằng do tôi sống lương thiện, tâm hồn tôi trong sạch, nên ông trời không bắt tôi phải chết. Hoặc là tôi được bố mẹ tôi che chở, nên tôi mới thoát được. Tất cả vẫn là một ẩn số. Thím tôi và Hồng lúc đó mới thấy sợ hãi và ân hận về những gì mình gây ra thì đã quá muộn mất rồi. Từ khi đó, Hồng và thím lại càng tin rằng tôi bất tử. Và họ nghĩ rằng trên đời này không có gì có thể khiến tôi gục ngã được. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc bộ truyện Người Mẹ Bất Tử của tác giả Tâm Từng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.